Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, a hỗn trướng, chấm không đánh chết ngươi không thể. Đây là thiên tự văn, nhi thần lấy xấu kim thể viết, thân có hoàng gia khí tức, hoàn toàn phù hợp phụ hoàng khí chất. Không biết phụ hoàng có thể nguyện tha thứ nhi thần. Lý Mục đem trang giấy hùng ra. Đây là từ xấu kim thể viết thiên tự văn. Một đám ra, tất cả mọi người cảm giác tựa hồ sang trọng bước tới. Đó cũng không phải cái gì chân chính sang trọng. Chỉ bất quá, kiểu chữ này cho người ta xem ra một bộ tráng lệ sang trọng tràn đầy bộ dáng. T. Giờ phút này, mọi người làm sao không biết Lý Mục tâm tư. Trước đó Bách Thọ Đồ chỉ là lấy ra huyền diệu. Cái này thiên tự văn mới là trọng điểm a. Ai không biết, ai không hiểu. Thất hoàng tử thiên tự văn chính là thường dùng 1000 chữ. Đem cái này thiên tự văn đưa tặng cho bệ hạ, không phải liền là nhượng Lý Thế Dân có thể triệt để học được thiên tự văn mà. Hừ, Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng. Không có mở miệng nói chuyện, mẹ nó, tên tiểu tử thúi này không biết mình vẫn đang tức giận a. Trực tiếp đưa ra a, vẫn hỏi mình làm gì a? Làm cái gì đâu? Đỗ Như Hối con ngươi đảo một vòng, cũng là lên tiếng dò hỏi, thất hoàng tử, nếu như là bệ hạ không tha thứ ngươi, chẳng lẽ lại ngươi sẽ không tiễn? Lý Mục đưa cho Đỗ Như Hối một cái hài lòng ánh mắt. Vẫn là lão gia hỏa này sẽ đánh phối hợp a. Lý Mục nhẹ gật đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, đương nhiên rồi, đã phụ hoàng không muốn tha thứ ta, khẳng định là cái này thiên tự văn không được, vậy ta còn giữ lại tại không hai nha, trực tiếp xé liền tốt. T. Đỗ Như Hối âm thầm dậm chân, mẹ nó, chính mình hỏi Lý Mục, vốn là muốn đem hắn nhất quân. Quỷ hiểu được cái vật nhỏ này đó là cái gì còn không sợ. Da mặt dày muốn chết. Trực tiếp ứng thừa xuống tới. Cái này không phải liền là đang ép Lý Thế Dân mà. Kết quả là, Đỗ Như Hối trơ mắt nhìn Lý Thế Dân. Hy vọng Lý Thế Dân có thể nhịn. Mẹ nó, nhưng là Lý Thế Dân chỗ nào có thể nhịn được đâu. Xấu kim thể từ khi lúc trước tự mình nhìn đến về sau. Liền đã yêu, chỉ bất quá không tốt hỏi thăm Lý Mục qua muốn. Chính mình một cái làm cha, còn muốn con của mình cưới học chữ. Cái này nói ra nhiều mất mặt a. Nhưng là Lý Mục hiện tại đã chủ động đem cơ hội này cho mình đưa tới. Nếu như là như vậy liền từ bỏ, vậy chính là có điểm lỗ vốn a. Lý Mục tính cách, Lý Thế Dân cũng là biết được. Tên khốn này là thật hội xé được không? Mẹ nó so, cái này bị hắn xé, lần sau còn muốn lại làm ra đến, vậy đơn giản so với lên trời còn muốn khó khăn. Về phần hải diêm cái gì, đã sớm là bị Lý Thế Dân ném chi sau ót, hải diêm có cái gì dùng, dù sao hiện tại muối cũng đủ rồi, hải diêm từ từ sẽ đến đi. Ha ha ha, Mục Nhi có lòng, chấm tha thứ ngươi, mau mau. Đưa ra nhượng chấm nhìn xem. Lý Thế Dân cười ha ha. Sốt ruột phát hoảng chính là nói ra. Nhìn mọi người là kinh ngạc kinh ngạc. Mẹ nó cái này bệ hạ còn biết xấu hổ hay không a? Người ta thất hoàng tử rõ ràng cũng là đang uy hiếp ngươi a. Ngươi dạng này liền tha thứ hắn. Vẫn không muốn đế vương tôn nghiêm. Lý Thế Dân, mẹ nó, đây là chấm nhi tử. Muốn mặt. Có ngay, kết quả là, Lý Mục cũng là bật cười. Ai u, hống vui vẻ liền tốt. Dạng này chính mình đằng sau lại có thể tiếp tục làm sự tình. Giờ phút này Lý Mục cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền đem trên tay thiên tự văn cho đưa đi lên. Phún phún phun, cái này thiên tự văn. Hành văn như nước chảy. Viết thật tốt. Ha ha ha ha. Chấm rất là hài lòng a. Lý Thế Dân cười ha ha, nhìn trong tay từ xấu kim thể viết thành thiên tự văn. cái này nước bọt đều kém chút chảy ra. Phụ hoàng hài lòng liền tốt. Lý Mục nhất thời cũng thở dài một hơi. Đã làm xong, chính mình minh ngày sau liền lại tiếp tục qua chơi đùa. Mẹ nó, mấy ngày nay cả ngày nghĩ đến làm sao cái này khiến Lý Thế Dân vui vẻ một chút. Đều có chút tâm mỏi lực kiệt. Mục Nhi, người thứ ba kiện lễ vật là cái gì đây? Lý Thế Dân cao hứng thì cao hứng, nhưng là vẫn không có quên Lý Mục chế muối phương pháp. Cái này mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này, cũng là giả bộ như không biết mở miệng dò hỏi. Áo, cũng là muối ăn, đây là ta thân thủ mài chế muối. Cố ý đưa cho Hoàng hậu nương nương. Mài có thể nhỏ đâu. Nói, Lý Mục cũng là ra hiệu đem Lão Chiếm đem cái cuối cùng hộp cho đưa lên. Lão Chiêm cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp đem hộp cho đưa đi lên. Về phần Lý Mục thì là đi thẳng về ngồi. Đồ vật đều đưa xong, chính mình vẫn đứng ở chỗ này làm gì đâu. Nhanh đi về ngồi, ăn chút ăn ngon. Trưởng tôn Vô Cấu tiếp nhận hộp, đem mở ra, bên trong là một cái túi. Chậm rãi buông ra túi dây thừng, chỉ thấy được trắng như tuyết muối ăn vô cùng tinh tế. Hắn cũng là lộ ra một tia nụ cười hiền lành, nhu hòa nói, Mục Nhi có lòng, vậy mà thân thủ rèn luyện muối ăn. Ngày mai bản cung dùng cái này muối ăn tự mình xuống bếp. Khao khao ngươi, có ngay, cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Lý Mục cười hắc hắc, chắp tay cũng là nói cảm ơn. Vốn tới đây chính là kết thúc, mọi người cũng không có gì phản ứng. Không phải liền là một cái muối ăn nha. Lúc đầu bọn họ nhìn thấy Lý Mục đem vật này đặt ở sau cùng. Tưởng rằng cỡ nào vật hữu dụng. Ai ngờ đến cái này quay đầu nhìn lại. Cũng chỉ là muối ăn thôi. Mẹ nó, phía trước hai cái lễ vật cỡ nào chân quý hiếm lạ a. Một cái mạt trược, một cái thư pháp, đều là cực kỳ chân quý. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng cuối cùng này một kiện lễ vật nên là áp trục, vậy khẳng định là so phía trước hai cái càng thêm chân quý hữu dụng a. Ai ngờ đến chỉ là một túi muối ăn mà thôi. Tự liền trưởng tôn Vô Cấu cũng là như vậy cảm giác. Bất quá hắn cũng nghĩ đến cái này muối ăn chính là Mục Nhi thân thủ mài, cái này dụng tâm càng sâu, đặt sau cùng cũng là nên. Chỉ có Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối hai người lại là có chút mộng bức. Cái này tình huống gì a? Đã nói xong chế muối phương pháp đâu? Thế nào liền biến thành tự mình mài muối đây? Khụ khụ, thất hoàng tử, ngươi có phải hay không quên đi chút gì? Đỗ Như Hối ngồi ở một bên, cũng là hướng phía Lý Mục ám chỉ nói, mình không phải đã nói muốn đem cái này chế muối phương pháp đưa lên mà. Lý Mục tự nhiên là minh bạch Đỗ Như Hối ý nghĩ. Nhưng là mẹ nó, hiện tại Lý Thế Dân đều đã bị chính mình hống tốt. Sao còn muốn đem chế muối phương pháp đưa trước đi làm nha? Có mau bệnh a, cho nên, Lý Mục cũng là giả ngu. Lệch ra cái đầu, một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn lấy Đỗ Như Hối. A, Đỗ bà bá ngươi đang nói cái gì a? Mục Nhi lễ vật đều đưa xong a. Ai, Đỗ Như Hối lắc đầu cũng không nói chuyện. Dù sao cái này có thể không phải là của mình nồi. Là Lý Thế Dân chính mình nhịn không được. Nhất định phải sớm tha thứ Lý Mục. Ha ha ha, thất hoàng tử. Cái này mặt trược có thể chế tạo một bộ đưa cho già đi đâu. Trình Giảo Kim tựa hồ là cảm nhận được tràng diện có chút lúng túng bộ dáng. Cũng là lớn tiếng mở miệng dò hỏi, đối với cái này mạt trược, hắn cũng là cực kỳ có hứng thú a. Chơi vui như vậy đồ vật, cũng không thể tùy ý lãng phí. Thôi đi, không có tiền đồ, tối nay chúng ta hợp tác, mở quán mạt trược, bán mạt trược đến lúc đó sinh ý khẳng định nóng này. Đưa ngươi một bộ tính là gì? Lý Mục lại là khinh thường nhìn Trình Giảo Kim một cái. Người này là ngu xuẩn, liền không nhìn thấy một điểm 563 cơ hội buôn bán sao? Trình Giảo Kim nghe xong, cũng là thần sắc nhất động. Mẹ có đạo lý a. Cái đồ chơi này khẳng định là hội nóng này a. Tặc kiếm tiền a. Giờ phút này cũng là liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, thất hoàng tử ngươi nói đúng, là lão phu ngu xuẩn. Ha ha ha, các loại phát tài. T, thất hoàng tử có thể hay không mang già đi một cái a? Đúng a, đúng a, có thể hay không mang ta lên một cái? Còn có ta, đông đảo đại thần tự nhiên là biết Trình Giảo Kim đi theo thất hoàng tử kiếm lời là có không ít tiền, giờ phút này nhìn thấy có cơ hội, đương nhiên là cướp sớm một chút lên thuyền lược. Lý Mục khoát khoát tay lại là một bộ không nhìn được bộ dáng, tùy ý nói ra, cái này đến lúc đó nói a. Nhìn xem các ngươi có thể đụng bao nhiêu tiền bao nhiêu đi ra lạc. Được, không bằng ngày mai tảo chiều về sau chúng ta thương nghị một chút. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Ta cảm thấy cũng được a. Đoàn người không thể lại bỏ qua cơ hội này a. Kiếm tiền a, không cần thì phí, tại sao phải lãng phí? Hừ, nhưng lúc này Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng lại là nhượng mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là có chút mộng ép nhìn lấy Lý Thế Dân. Không biết hắn a ý tứ. Khụ khụ, Mục Nhi cái này muối làm thật tốt. Là làm sao làm a? Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lý Mục mở miệng dò hỏi. Cũng là một chút xíu mài đi ra đó a. Làm sao mài a? Lấy tay mài a. Chấm là hỏi chế muối phương pháp đâu? A chế muối phương pháp. A, hỗn trướng, ngươi vẫn cùng chấm trang. Chấm nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Đào Rãnh, Đỗ Như Hối ngươi tên phản đồ này. Đỗ Như Hối, QAQ mẹ nó, bệ hạ ngươi đem ta hại chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.